Tu La Vũ Thần, chương 3196, Đại Hiển Thần Uy. Góc truyện audio.com, thánh cấp kết giới chi lực, chẳng lẽ nói, Sở Phong hắn, đồng lứa nhỏ tuổi khó có thể tin, thế nhưng là thế hệ trước nhưng lại không thể không tin. Dù sao bọn hắn cũng đều là thấy qua việc đời người. Có thể nhận được, Sở Phong chỗ phóng thích. Thật là thánh cấp kết giới chi lực đối mặt cái kia từng đạo phức tạp ánh mắt. Sở Phong cũng không nói gì, ngược lại là Lê Nhược Sơ mở miệng như mọi người thấy. Sở Phong hắn, chính là thánh bào giới linh sư. Đây cũng là ta đem hắn mời về nguyên nhân xin hỏi Thái Ất trưởng lão. Ta đây coi như là phản tộc chi tội sao? Lê Nhược Sơ nhìn về phía Lê Thái Ất ngươi cái này. Ta, Lê Thái Ất sắc mặt khó coi, không biết nên trả lời như thế nào thế nhưng là so với Lê Thái Ất. Mọi người càng nhiều vẫn là chấn kinh, cái loại cảm giác này, giống như là bị người hung hăng đập một cái đầu, trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào khôi phục thanh tỉnh nhất là Lý Thiên phù hộ cái này chút. Cùng Sở Phong từng có giao thủ bọn tiểu bối bọn hắn thẳng đến lúc này, đều khó mà tin được. Sở Phong vậy mà đã là thánh bào giới linh sư thật không hổ là Sở Hiên Viên chi tử. Sở Phong tiểu hữu, như thế niên cấp có thể bước vào thánh bào giới linh sư loại cảnh giới này. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền lão phu cũng sẽ không tin tưởng. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng một bên vỗ tay. Vừa hướng Sở Phong khen không dứt miệng Sở Phong trên mặt ý cười. Lại đối nó ôm quyền thi lễ. Vãn bối Sở Phong, bái kiến Lê Thị Long Vương tiền bối Sở Phong tiểu hữu. Vậy mà nhận ra ta, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng trên mặt vui mừng, đổi lại cái khác tiểu bối. Tự nhiên không đến mức để hắn như vậy thế nhưng là đối mặt một vị thánh bào giới linh sư. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy thánh bào giới linh sư. Hắn liền không thể không trịnh trọng đối đãi sau đó, Sở Phong tiện lợi chúng. Cùng Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng bắt chuyện bắt đầu nhìn xem nhà mình vị này. Từ trước đến nay tính khí nóng nảy tộc trưởng đại nhân. Giờ phút này lại đầy mặt dáng tươi cười cùng Sở Phong nói chuyện với nhau trong bọn họ tâm. Vừa ước ao vừa đố kỵ Lê Thị Long Vương từ trước đến nay hà khắc nghiêm khắc. Ngay cả bọn hắn, đều không có bị vị tộc trưởng này đại nhân. Như thế hòa ái đối đãi quá nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, nguyên lai bọn hắn tộc trưởng đại nhân, vậy có như thế hòa ái dễ gần một mặt nhưng cùng lúc. Bọn hắn nhưng cũng bội phục Sở Phong, rõ ràng là một tên tiểu bối, nhưng đối mặt hắn nhóm tộc trưởng đại nhân, Sở Phong lại có thể lạnh nhạt tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, mặc dù trong ngôn ngữ không thất kinh ý, nhưng cũng không có chút nào e ngại cùng áp lực. Đây là bọn hắn không làm được sự tình. Ầm ầm bỗng nhiên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tòa kia Lê Thị Tổ Chi Trận, lắc lư càng thêm kịch liệt, cái này phương mặt đất đều là rung động kịch liệt bắt đầu gặp tình hình này. Lê Thị Thiên tộc tộc nhân đều là chau mày Sở Phong tiểu hữu. Tòa trận pháp này, chẳng biết tại sao xuất hiện này biến cố, bởi vì năng lực có hạn. Chúng ta bất lực, hôm nay, liền toàn dựa vào ngươi Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng nói với Sở Phong tiền bối yên tâm. Ta trước đó đã quan sát qua, tòa trận pháp này, ta có thể đi vào về sau, ta tự nhiên hội điều tra rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta vậy hội đem hết toàn lực, để nó an ổn xuống. Sở Phong nói ra. Sở Phong lời này vừa nói ra. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng nguyên vốn đã ngưng trọng khuôn mặt. Lại lần nữa bị dáng tươi cười nơi bao bọc không chỉ có là hắn cao hứng. Cơ hồ Lê Thị Thiên tộc ở đây tất cả mọi người. Lúc này đều rất cao hứng nguyên bản bọn hắn còn lo lắng. Sở Phong hội sẽ không? Không cách nào phá mở trận pháp này tận quản. Trẻ tuổi như vậy thánh bào giới linh sư. Xác thực đã là nhất có cơ hội tiến vào trận này người. Nhưng bọn hắn vẫn là không có lòng tin, nhưng Sở Phong như thế xác định nói ra lời nói này về sau. Trong bọn họ tâm lo lắng, tự nhiên cũng liền giảm đi hơn phân nửa đối với Sở Phong. Bọn hắn bao nhiêu hiểu một chút, Sở Phong, cũng không phải một cái nói mạnh miệng người tốt. Quá tốt rồi, Sở Phong tiểu hữu, vậy ta tộc an nguy, coi như dựa vào ngươi Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng, lại đối Sở Phong làm đại lễ tiền bối. Chuyện này ta có giúp hay không? Hôm nay không phải ta nói tính, còn phải xem vị này Sở Phong đang khi nói chuyện, nhìn về phía Lê Thái Ất ý hắn. Tất cả mọi người đều hiểu Thái Ất, còn không bởi vì ngươi vô lễ, mà hướng Sở Phong tiểu hữu xin lỗi. Lê Thị Chiến cuồng nói ra là quỳ xin lỗi Sở Phong nói ra cái này. Lúc này, Lê Thị Thiên tộc rất nhiều người, đều là nội tâm phức tạp Lê Thị Chiến cuồng, yêu cầu Lê Thái Ất hướng Sở Phong xin lỗi. Đã là cho đủ Sở Phong mặt mũi, mọi người đều coi là, Sở Phong hội thuận cái này lối thoát đến dù sao. Muốn Lê Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão, quỳ hướng tộc khác tiểu bối xin lỗi. Hơn nữa còn là không bằng Lê Thị Thiên tộc gia tộc đây cơ hồ là không có khả năng sự tình Thái Ất. Còn không mau xin lỗi. Lê Thị Chiến cuồng, lại lần nữa nói với Lê Thái Ất ta lại tuyên bố một lần. Là quỳ xin lỗi Sở Phong vẻ mặt thành thật Sở Phong. Ngươi chớ có khinh người quá đáng ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào. Nơi này chính là ta Lê Thị Thiên tộc rốt cục. Lê Thị Thiên tộc những trưởng lão kia mở miệng. Lại tại trên mặt bọn họ, hiện ra không che giấu chút nào phẫn nộ a, Sở Phong châm biếm một cười. Rồi mới lên tiếng, hôm nay, như đứng ở chỗ này, là vô danh tinh vẫn tiền bối, hoặc là Lương Khâu đại sư, các ngươi nhưng dám nói chuyện như vậy. Lê Thị Thiên tộc tất cả trưởng lão, không biết nên như thế nào cãi lại nếu là vô danh tinh vẫn hoặc là Lương Khâu đại sư. Bọn hắn bất cứ người nào. Cũng không dám nói như vậy nếu như thật nói như vậy. Chớ nói quỳ xin lỗi. Vì khó lường tội bọn hắn. Sợ là dập đầu nhận lầm. Vậy sẽ không tiếc khinh người quá đáng. Theo ta thấy, là các ngươi khi dễ ta Sở Phong là cái tiểu bối. Lấn ta Sở Thị Thiên tộc. Không bằng ngươi Lê Thị Thiên tộc a. Xem ra, hôm nay là không ta nên đến. Cáo từ Sở Phong đang khi nói chuyện. Liền muốn quay người rời đi Sở Phong tiểu hữu, xin dừng bước bỗng nhiên, Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng mở miệng, so với các trưởng lão khác đối Sở Phong trách cứ, hắn vị tộc trưởng này đại nhân, đối Sở Phong thái độ, nhưng như cũ hiền lành, thậm chí có mấy điểm kinh ý, rất sợ Sở Phong rời đi Lê Thái Ất sau đó. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng, đưa ánh mắt về phía Lê Thái Ất tộc trưởng đại nhân. Ta. Lê Thái Ất cực kỳ không tình nguyện quỳ xuống Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng thanh âm không phải cực kỳ vang dội. Nhưng lại uy nghiêm mười phần lúc này. Nhìn ra, Lê Thái Ất nội tâm tràn đầy dãy dụa thế nhưng là cuối cùng. Hắn vẫn là phù phù một tiếng. Quỳ trên mặt đất lão phu không đúng. Xin hãy tha lỗi Lê Thái Ất nói xong lời này. Liền lập tức đứng dậy thế nhưng, Lê Thị Thiên tộc đám người, nhất là bọn tiểu bối. Lại thật lâu khó mà lấy lại tinh thần tận quản, hắn chỉ là tượng trưng quỳ dưới, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quỳ a hắn Lê Thị Thiên tộc. Cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão, lại hướng Sở Thị Thiên tộc một tên tiểu bối quỳ xuống. Ha ha, có ai nghĩ được, Sở Phong lại là bỗng nhiên cười, lại nói ra, tiền bối, ngươi còn thật là khách khí, kỳ thật, ta cùng Lê Nguyệt Nhi chính là bạn tốt. Hôm nay tới đây, chính là vì nàng mà đến, coi như ngươi không xin lỗi, ta vậy hội đi vào ngươi. Nghe được lời này, Lê Thái Ất khí sắc mặt tái xanh không chỉ có là hắn. Lê Thị Thiên tộc rất nhiều trưởng lão cùng tiểu bối, đều là khí không nhẹ Sở Phong cử động lần này đơn giản liền là đang đùa bỡn Lê Thái Ất a thế nhưng là đối mặt phẫn nộ các vị Lê Thị Thiên tộc. Tộc nhân, Sở Phong lại là xem thường. Mà là xoay người sang chỗ khác, mặt hướng tòa kia Lê Thị tổ chi trận oanh này nhất thời. Bằng bạc kết giới chi lực, bắt đầu liên tục không ngừng từ Sở Phong trong cơ thể phóng thích mà ra tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Cái kia kết giới chi lực lợi hại nhưng chính là cường đại như thế kết giới chi lực. Lại như thiên quân vạn mã, thụ Sở Phong khống chế nguyên bản, bởi vì bức bách Lê Thái Ất hướng bên dưới quỳ. Lê Thị Thiên tộc người, còn cực kỳ phẫn nộ thế nhưng là nhìn xem Sở Phong. đứng ở nơi đó, ung dung không vội bố trí. Bọn hắn chỉ có thể nhìn mà sinh thán trận pháp trong bọn họ tâm. Lại cũng không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ Sở Phong là Sở thị thiên tộc tộc nhân không giả. Là một tên tiểu bối không giả coi như bằng hắn giờ phút này biểu hiện ra thực lực. Có lẽ, hắn thật có tư cách, gọi Lê Thái Ất hướng đạo xin lỗi ông nhưng vào lúc này. Sở Phong trên thân bỗng nhiên tản mát ra lóa mắt quang hoa, cái kia quang hoa ẩn ẩn ở giữa. Tạo thành một kiện trường bào, nhìn thấy cái kia trường bào. Tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động đơn dùng nhìn. Bọn hắn cũng biết, cái kia trường bào không thể coi thường, cái kia nhất định là hiếm thấy chí bảo. Mà như vậy dạng một kiện trường bào, lúc này lại bao trùm trên người Sở Phong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.